xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 66, Triệu Nhị Cầu học toán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh đất này ở chân núi, cỏ hoang khô héo mọc đầy, đất hoang khó khai khẩn nhất. Người trong thôn đương nhiên không để vào mắt nương. Nơi này đại khái là hơn 30 mẫu. Triệu Nhị Cầu lẩm bẩm tính tiền. Một mẫu đất là 8 đồng, hai mẫu đất chính là 16 đồng, ba mẫu đất chính là 2 lượng 4 đồng. Lỗ tai của Trình Loan Loan sắp đóng kén lại rồi, nàng ôm trán nói. Con tính theo ta sẽ dễ dàng hơn, một mẫu đất 8 đồng, 10 mẫu đất sẽ là 80 đồng, 30 mẫu đất chính là 3 lần 80, 80 thêm 80 rồi thêm 80 nữa là bằng bao nhiêu? Triệu Nhị Cầu thấy đầu như muốn nổ tung, hắn duỗi ngón tay ra tính nhưng không đủ, đành phải ngồi xổm xuống viết viết vẽ vẽ trên mặt đất. Hắn không biết viết chữ, vạch 8 đường ngang trên mặt đất. Sau đó lại 8 đường, cuối cùng thêm 8 đường nữa, cuối cùng đếm kỹ rồi vui mừng nói. Nương, tổng cộng là 240 đồng. Trình Loan Loan, sau này nhiều số thêm nữa thì một ít đất dưới chân cũng không đủ dùng. Nàng rất muốn dạy tiểu tử này tính nhanh, nhưng lại chịu đựng nhắc nhở mình ở trong lòng. Nguyên thân không biết chữ, một chữ cũng không biết. Nàng đành phải mở miệng dẫn đường. Vậy 240 đồng, tổng cộng là bao nhiêu bạc? Vấn đề này lại làm khó Triệu Nhị Cầu. Hắn viết viết vẽ vẽ nửa ngày cũng không ra đáp án. Trình Loan Loan sắp nôn nóng muốn chết, bình tĩnh mở miệng. 10 đồng là một lượng bạc, 240 đồng, có 240 đồng đúng không? Vậy tổng cộng là bao nhiêu lượng? Là 24 lượng bạc. Trong mắt Triệu Nhị Cầu tỏa sáng. Nương, ngài thật lợi hại. Trình Loan Loan không muốn nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của hắn, mở miệng nói. 24 lượng bạc. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Triệu Nhị Cầu cũng trầm mặc, nhà bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có mấy chục đồng bạc, một mẫu đất cũng không mua nổi, hắn cũng không dám tưởng tượng đến hơn 30 mẫu. Hắn mở miệng nói, thật ra ruộng của nhà chúng ta cũng đủ rồi, con và đại ca, Tam Nhiêu cùng nhau trồng trọt, cũng có thể ứng phó ổn. Ta mua mảnh đất này không phải để làm ruộng, Trình Loan Loan nói, chờ sau này có bạc mua đất rồi ta sẽ nói ra tính toán của mình. Đi, về nhà, mẫu tử hai người xuyên qua bờ ruộng đi đến trên đường lớn, lúc này ở trong thôn rất nhiều người tập trung dưới tảng cây hòe lớn. Giếng nước cạn, Lý Chính nói sao? Lý Chính có thể nói sao? Ông ấy lại không thể biến ra nước. Hôm nay xem như qua rồi, ngày mai không có nước uống phải làm sao đây? Gần đây nhất chính là thôn Trình Gia, đi rồi về cũng mất một canh giờ, cũng không biết người của thôn Trình Gia có bằng lòng cho mượn chút nước không? Xa hơn chút là thôn Quế Hoa có 5 miệng giếng, nói là chỉ có một giếng khô cạn thôi, có thể qua đó xem thử. Người trong thôn đề xuất ý kiến cho nhau, mặc dù có chỗ lấy nước, nhưng dù sao cũng quá xa, đi rồi về cũng gần 2 canh giờ, chỉ được 2 thùng nước, dùng hàng ngày cũng không đủ. Trình Loan Loan về đến trong nhà, trong thùng không có lấy một giọt nước, cũng may trên bàn còn có nửa bình nước sôi, không đến nỗi cả đêm không có nước uống. Ngô Tuệ Nương không yên nói, vừa rồi con nấu cơm, không ngờ dùng hết nước rồi, con đến nhà người khác mượn một ít nước cho nương rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian này mẹ chồng đặc biệt thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa, còn yêu cầu bọn họ cũng tắm rửa mỗi ngày, nàng ấy hơi sợ mẹ chồng nổi giận. Trình Loan Loan chỉ khoát tay, một ngày không rửa cũng không sao, con mang thai, nghỉ ngơi sớm chút đi. Sắc trời càng ngày càng tối, người trong nhà dần dần chìm vào mộng đẹp. Trước khi ngủ, Trình Loan Loan tốn mấy đồng bạc mua 2 cái trứng gà lén đặt trong ổ gà rồi mới nằm lên giường ngủ. Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, trong nhà liền vang lên tiếng nói phấn khởi của Triệu Tứ Đản. Đại Hoàng, Nhị Hoàng tổng cộng đẻ được 4 cái trứng, quá lợi hại. Đại Hoàng là con gà mái lớn to hơn một chút, Nhị Hoàng là con gà mái nhỏ gầy hơn. Là tên Triệu Tứ Đản mất một buổi tối trầm tư suy nghĩ để đặt. Tên này ở trong dự kiến của Trình Loan Loan, tên của 4 tiểu tử cũng rất tùy ý, tên gà mái còn có thể đa dạng sao? Cách chương.